Khổng Minh nói, thế ra Tử Kính không biết Công Cẩn đánh đau Hoàng Cái là mưu kế đó ư? Tại sao còn cần đến tôi khuyên can? Lỗ Túc bấy giờ mới biết. Khổng Minh nói, không dùng mẹo khổ nhục làm sao đánh lừa được Tào Tháo. Nay Đô Đốc tất sai Hoàng Cái sang Trá Hàng và mượn bọn Sái Trung đưa tin về trước. Tử Kính có đến chơi với Công Cẩn, chớ có nói là ta biết mẹo ấy nhé. Chỉ nên nói rằng ta cũng oán Công Cẩn ác quá là xong. Túc về, vào gặp Chu Du. Du mời vào sau trướng ngồi chơi. Túc nói, hôm nay làm sao Đô Đốc đánh Công Phúc đau quá thế? Du hỏi, các tướng có ai oán ta không? Túc nói, nhiều người thắc mắc lắm. Du hỏi, ý Khổng Minh thế nào? Khổng Minh cũng oán Đô Đốc bạc đãi tướng sĩ. Du cười nói, phen này ta mới lừa được Khổng Minh. Túc hỏi làm sao? Du nói, đánh Hoàng Cái là kế của ta đó. Ta muốn sai hắn Trá Hàng, nên trước hết dùng kế khổ nhục để đánh lừa Tào Tháo, rồi sai dùng kế hỏa công thì mới có thể thắng được. Túc trong bụng phục Khổng Minh là cao kiến, nhưng không dám nói rõ. Hoàng Cái đau nằm trong trướng, các tướng đều đến hỏi thăm, Cái chẳng nói năng gì, cứ thở dài sờn sượt. Chợt báo, có quan tham mưu là Hám Trạch lại thăm, Cái sai mời vào tận chỗ nằm, đuổi Tả Hữu lui ra ngoài. Hám Trạch hỏi, tướng quân có thù hằn gì với Đô Đốc chăng? Cái nói, không thù hằn gì cả. Trạch nói, thế thì vừa rồi ông bị đòn, có phải là kế khổ nhục không? Cái hỏi, sao ông biết? Trạch đáp, tôi xem bộ dạng Công Cẩn, 10 phần đã đoán được 9. Cái nói, tôi chịu hậu ân họ Tôn đã 3 đời, không lấy gì báo được, nên hiến kế ấy để phá Tào Tháo. Thân tôi tuy đau khổ, nhưng lòng tôi hả hê. Tôi xem trong đám tướng sĩ, không ai là tâm phúc của tôi, duy có ông là người trung nghĩa, nên tôi mới dám thổ lộ can trường. Trạch nói, phải chăng ông muốn dùng tôi dâng thư Trá Hàng? Cái đáp, quả thì tôi có ý đó, chưa biết ông có chịu giúp cho không. Hám Trạch hớn hở nhận lời, ấy thật là dũng tướng khinh thân mong báo chúa, mưu thần vì nước lại đồng tâm. Chưa biết Hám Trạch sang dâng thư làm sao, xin nghe đến hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, Chu Du sai Khổng Minh đi đốt lương Tào Tháo, nhưng đã biết không làm được, thế thì Chu Du cũng là bậc trí. Khổng Minh hứa chế tạo tên cho Chu Du, Chu Du biết không làm được, mà Khổng Minh làm được, thế thì Chu Du đã thua chí Khổng Minh. Ôi, cái hạn 10 ngày làm xong 10 vạn tên cũng đã không làm được rồi, thế mà cái hạn 3 ngày lại làm cho nguy hiểm hơn. Thế mà Khổng Minh lại bỏ qua mất 2 ngày không hành động gì, thì đến ngày thứ 3, độc giả đã chắc Khổng Minh 100% nguy khốn, như đưa người đến chỗ thủy tận, tuyệt đường bí lối. Nào ngờ Khổng Minh trong khoảnh khắc lại thành công một cách thích thú, thật là diệu văn. Cái mưu mượn tên được 3 cái lợi lớn. Một là Đông Ngô bỗng dưng có 10 vạn mũi tên để dùng. Hai là làm cho địch mất đi 10 vạn mũi tên. Ta được, địch mất, tức là đã lợi bằng 2 lần, cũng như ta được đến 20 vạn rồi. Ba là ta không tốn công làm tên mà được thì lại lợi về cái công nữa. Như thế có thể nói, được 10 vạn mũi tên tức là lợi đến 30 vạn mũi tên vậy. Chỉ một kế mọn của Khổng Minh mà Đông Ngô lợi như thế thì quả Khổng Minh không hổ tiếng quân sư vậy. Khổng Minh qua Giang Đông chỉ 2 bàn tay không, cái gì cũng mượn. Trước mượn binh Đông Ngô đánh Tào, rồi lại mượn tên của Tào để giúp Đông Ngô, lại mượn thuyền Lỗ Túc đi lấy tên, mượn đêm sương mù để lừa giặc, cái gì cũng chỉ mượn của người, của trời mà thành công. Chu Du dùng lá thư giả gạt Tào Tháo, Tào Tháo lại đem Sái Trung, Sái Hòa để lừa Chu Du, Chu Du lại mượn Sái Trung, Sái Hòa để gạt Tào Tháo. Đó là một cuộc đấu trí tiếp diễn liên tục, nhưng Sái Mạo, Trương Doãn chưa có bằng chứng gì hàng giặc mà Tháo vội giết đi. Còn Sái Trung, Sái Hòa có cớ xác đáng để đầu hàng mà Chu Du không lầm. Thế thì Chu Du đã hơn Tào Tháo về chí lược. Khổng Minh và Chu Du cùng viết trong bàn tay luận về kế sách. Hai người đều dùng một kế hỏa công. Như vậy, chí của Chu Du không thua Khổng Minh lắm. Sau Hoàng Cái cũng lại cảm thông được kế sách ấy thì Hoàng Cái cũng tài tình. Cũng biết ở Đông Ngô chẳng qua là do kinh nghiệm thủy chiến tạo nên. Còn Khổng Minh thì do tài trí riêng mà hiểu. Nếu Tào Tháo mà biết rõ được điều này thì trận Xích Bích đã đổi chiều mất. Tào Tháo vụng về để mất Sái Mạo và Trương Doãn, lại dùng hai tướng thiếu kinh nghiệm thay vào, thật là thất sách. Báo trước cái thua của Tháo rồi. Đã vậy, việc Tháo sai Sái Trung, Sái Hòa sang Trá Hàng, Chu Du lại biết được, tương kế tiệu kế thì Tháo hỏng mất rồi. Nếu Chu Du dùng hai tên Sái Trung, Sái Hòa làm phản gián mà không nhờ kế khổ nhục của Hoàng Cái thì làm sao thành đại sự? Ở đây, tác giả tả cái trí của Chu Du cũng lại tả cái trung liệt của Hoàng Cái nữa. Nếu không có những cơ hội như vậy thì kế Chu Du khó tạo thành. Cái kế phản gián của Chu Du đối với Tưởng Cán diễn ra trong đêm tối, thế mà không che mắt nổi Tào Tháo thì cái kế khổ nhục của Hoàng Cái làm sao che giấu được Tháo? Tuy nhiên, Chu Du trí rất cao, Sái Trung, Sái Hòa là cặp mắt của Tháo đưa sang. Muốn che mắt của Tháo, trước nhất phải che mắt Sái Trung, Sái Hòa đã. Che mắt Sái Trung, Sái Hòa mới có hy vọng lừa nổi Tháo. Riêng Khổng Minh thì không thể nào che giấu được. Chí của Khổng Minh có thể nói còn cao hơn Du và Tháo mấy bậc. Ngẫm lại kế khổ nhục của Hoàng Cái mà thành được, thật là có trời giúp. Bởi vì kế khổ nhục của Hoàng Cái có ba điều bất lợi. Thứ nhất, nếu Hoàng Cái bị đánh mà chết đi, có phải thân trung liệt kia đã không giúp ích gì được mà mất một viên đại tướng không? Thứ hai, nếu các tướng không hiểu đó là kế, sinh ra oán hận Chu Du, nổi lên phản loạn thì có phải nguy cho Đông Ngô không? Đã không thành kế mà lại làm lợi cho địch. Nếu Tào Tháo đã một lần bị lừa, cố tình dò xét, không chấp nhận Hoàng Cái, có phải thân Hoàng Cái bị tan nát vô ích mà còn làm trò cười cho Tào Tháo nữa không? Có ba điểm đáng lo, nhưng Chu Du lại vượt qua được ba điểm ấy mà không xảy ra điều gì. Phải chăng trời giúp Đông Ngô?